Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1615, Cảnh Triệu. TGENCVKLLI số chữ 1951 thời gian đổi mới 2019-07-22-10-43-22 bực này tồn tại. Muốn tiếp tục lớn lên, cần tài nguyên, liền không phải mình trước mắt điểm này. Có thể chống đỡ, có thể ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, đem cho thúc đẩy sinh trưởng đến mức độ này. Lâm Phi đã là thỏa mãn. Sau đó, còn muốn để cho lấy được tốc độ cỡ này lớn lên. Còn phải sẽ tìm những cơ duyên khác mới được. Cái này thì là không phải nhất thời bán hội chuyện. Đêm này tầng 18 địa ngục cho thu sau khi thức dậy. Lâm Phi liền đem sự chú ý, tập trung đến tự thân tu vi bên trên. Này bãi đất hoang vắng bên trong. Đúng vậy, coi như là Thái Bình. Không nói cái khác, chính là mấy vị kia chân thân tồn tại. Lại không thể khinh thường. Ở bên ngoài, vậy cũng là hoành hành vô kỵ tà môn tồn tại. Mặc dù bây giờ mọi người là bình an vô sự, nhưng nếu là tiếp theo trong hành động, chính mình nên làm, với mấy vị kia chân thân tồn tại, phát sinh cái gì mâu thuẫn, vậy mình này pháp tướng trung cảnh tu vi, nhất định là đối phó không được. Lâm Phi phỏng chừng, chính mình ít nhất cũng phải là đi đến kia pháp tướng sau cảnh. Đang đối mặt này chân thân lúc, mới có thể có toàn thân trở ra cơ hội. Muốn chết là, Lâm Phi cảm giác, loại này phát sinh mâu thuẫn tỷ lệ, còn tương đối lớn. Không nói cái khác, liền lão đạo sĩ cấp độ kia tính tình, bây giờ đều là có thể mạo hiểm đại phong hiểm, xông vào Nam Hoang Thần Điện rồi. Nhắc tới bên trong không có gì lớn chỗ tốt, vậy thì thật là đánh chết Lâm Phi đều không tin. Đến thời điểm, nếu là bị mấy vị này chân thân tồn tại phát giác những thứ này, vậy dĩ nhiên là không thể nào cho phép. Có người mang theo lợi ích khổng lồ, cứ như vậy từ mình bàn rời đi. Đương nhiên, nếu như này đổi thành người khác, Lâm Phi quản cũng sẽ không quản truy cập. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình cũng đều là lão đạo sĩ chính kinh người thừa kế tới. Nói thật, đối với lão đạo sĩ ở đó trong hoang mạc, rốt cuộc là lấy được cái gì? Lâm Phi cũng rất tò mò. Hơn nữa, năm đó lão đầu nhưng là ở nơi này địa phương, lén lén lút lút ẩn giấu không ít thứ tới. Vạn nhất lão đạo sĩ đi tới nơi này, đem năm đó lão đầu những thứ đó cho moi ra, kia chuyện vui có thể to lắm. Lúc này, chính mình phải xen vào một chút tay mới được. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, liền muốn nhiều hơn chuẩn bị. Về phần thế nào chuẩn bị, đó là đương nhiên trước phải tiêu trừ tai họa ngầm. Lâm Phi nhìn trên cánh tay mình thạch kiếm đường vân liếc mắt, sắc mặt có chút không đoán được. Chuôi này thạch kiếm đường vân, nhưng là xuất thân từ chân chính pháp thân tay. Chính mình đem thần thức đầu nhập trong đó, có thể sẽ khiến cho chính mình trở lại kia chiến trường thượng cổ, với một vị kia vị địch nhân đối lũy. Nói thật, đó là một cái không tệ rèn luyện cơ hội. Chỉ là, đối với Lâm Phi mà nói, loại này không thể khống chế đồ vật, coi như là mang đến lợi ích khổng lồ, cũng là một cái tai họa ngầm. Có thể giải quyết, hay lại là sớm giải quyết được rồi. Lúc trước sở dĩ không có động thủ, hoàn toàn là lo lắng cho mình một khi động thủ, pháp thân sẽ phát giác ra. Này tuyệt đối không phải khen trương. Pháp thân cấp độ kia tồn tại, thần thông đã là đến thông thiên triệt địa mức độ. Thậm chí ở Lâm Bán Hồ cấp độ kia tồn tại trước mặt, trong vòng phương viên trăm dặm, trong lòng thoáng qua một tia liên quan tới hắn ý nghĩ, cũng sẽ bị bắt được. Mà bây giờ chính là một cơ hội. Tự mình ở này bãi đất hoang vắng trung linh khí rối loạn cực kỳ, hơn nữa lấy các loại pháp bảo trấn áp thân mình, coi như là pháp thân cũng hẳn khó mà phát hiện. Đơn giản chuẩn bị một lúc sau, Lâm Phi cũng không do dự nữa, bốc lên pháp quyết. Vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ ngay tại bên cạnh mình bày, nhất thời cũng chỉ thấy một đạo sáng lạng cực kỳ quang mang đem Lâm Phi cho bao bọc vây quanh, vô cùng kiếm ý vương vãi xuống, nhất thời sẽ để cho Lâm Phi có loại thân ở với không gian độc lập ảo giác. Lâm Phi giấu tay liền thay đổi, Trong tay đó là nổi lên 9 miếng vàng chói lọi phù triện. Hơi hít một hơi sau đó, xẻ đem 9 miếng phù triện hướng trên cánh tay thạch kiếm Đường Vân, hung hăng in lên. Nhất thời, Lâm Phi chỉ cảm thấy một cổ đau nhức đánh tới, hình như là vừa nãy là từ chính mình hồn phách phía trên cho miễn cưỡng kéo xuống một khối như thế. Cái loại này đau nhức trực tiếp chính là khiến cho Lâm Phi mặt mũi cũng hơi có chút co quắp, trên trán đều là toát mồ hôi lạnh. Mà lúc này cũng chỉ thấy kia trên cánh tay thạch kiếm Đường Vân ở có chút vặn vẹo, giống như là sống lại xà như thế, tựa như lúc nào cũng khả năng nhào ra tới. Thấy một màn như vậy, Lâm Phi nhưng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên hữu hiệu, trong dự đoán, này thạch kiếm cứ việc quỷ dị, ngay cả mình đều không cách nào nhìn ra trong đó lai lịch, nhưng đại khái cũng không thoát được pháp bảo loại này tạo vật phạm vi mới được. Muốn thật là như vậy, vậy thì nhất định sẽ bị cửu tự chân ngôn khác. Bây giờ với trong dự đoán, giống nhau như đúc, theo kia cửu tự chân ngôn uy năng càng ngày càng cường thịnh, lại chỉ thấy kia thạch kiếm thật giống như khó có thể chịu đựng một dạng, rốt cục thì ở thương một tiếng chính giữa, từ trên cánh tay chợt thoát khỏi mà ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, liền muốn hướng bên ngoài sơn cốc phóng tới. Nhưng mà, còn không đợi này màu đen lưu quang lao ra bao xa, cũng chỉ thấy một mực ở chung quanh có chút chảy xuôi hắn hóa nhàn nhã trận đồ cho trực tiếp ngăn lại. Này thạch kiếm tuy mạnh, nhưng hiển nhiên còn chưa tới có thể xông phá nửa bước tiên thiên pháp bảo phòng ngự mức độ. Đang bị ngăn lại sau đó, dãy giụa mấy phen sau đó, nhưng cũng từ đầu đến cuối tránh thoát không ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là cái thứ quỷ gì? Theo Lâm Phi đưa tay chộp một cái, kia cửu tự chân ngôn biến thành một vệt kim quang lòe lòe lồng giam, đem kia thạch kiếm cho giam cầm ở bên trong, đem dẫn tới trước mặt Lâm Phi. Lần trước, Lâm Phi đối mặt kiếm này, hoàn toàn không có thể nhìn ra cái gì đặc thù, liền bị đem phụ thân đến trên cánh tay. Lần này, Lâm Phi nhưng cũng hoàn toàn chưa cùng nó chu toàn ý tứ, trực tiếp chính là điều khiển cửu tự chân ngôn, phải đem cho hoàn toàn phân giải. Đến thời điểm bất kể ngươi là cái thứ gì, bị triệt để phân giải sau đó, kia luôn có thể rất rõ ràng bày ra. Nhưng là sau một khắc, Lâm Phi sắc mặt nhưng là có chút thay đổi. Bởi vì ở đó cửu tự chân ngôn bay tán loạn lên lúc, kia thạch kiếm cũng đúng là đang tiếp tục run rẩy, mặt ngoài phủ đầy vết nứt, như là sắp tan rã. Nhưng là ở đó tan rã bên trong, trong đó nhưng là tóe ra cực kỳ không ổn định linh khí, phảng phất là một quả lựu đạn, tùy thời đều có thể sẽ nổ mạnh. Hơn nữa trong đó kia một cổ uy áp, đơn giản là để cho Lâm Phi đều có điểm sắc mặt trắng bệch, thậm chí trong lòng sinh ra một cổ cực kỳ nguy hiểm cảnh triệu. Ở nơi này cảnh triệu sinh ra lúc, Lâm Phi không có chút gì do dự, trực tiếp sẽ để cho kia cửu tự chân ngôn dừng lại. Mẹ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thấy trước mắt uy áp dần dần thối lui, Lâm Phi mới có hơi lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đang nhìn hướng kia thạch kiếm thời điểm, nhưng trong lòng càng là có chút kinh nghi bất định rồi. Thực ra, mới vừa rồi kia thạch kiếm sắp tới sẽ bị phân giải, tóe ra uy áp lúc, Lâm Phi cũng không có ngoài ý muốn. Toàn bộ pháp bảo ở phân giải lúc, trong đó sẽ có bộ phận lực lượng sẽ ở trong nháy mắt chợt tiết ra, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.